Chiếu Ngục Đệ Nhất Ngỗ Tác, chương 20, Ngươi Có Còn Muốn Cưới Vợ? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cẩm Y Vệ phúc lợi tốt, địa vị cao, còn là một đơn vị để kiếm tư lịch, người muốn vào rất nhiều. Vừa lúc Cẩm Y Vệ có hạng nhất nhiệm vụ là phụ trách ngự tiền nghi thức, đại biểu cho hoàng thượng thể diện đó mà, người có bộ dạng đẹp, chút ít võ công chả ra gì, trong nhà điều kiện không tồi, mặt mũi cũng ổn, theo đủ đường được nhét vào, liền đi qua đó, nhưng qua đó cũng yêu cầu thao luyện cừu nghi thanh, phỏng chừng là coi Diệp Bạch Đinh thành loại người này. Lần này đụng mặt ngoài ý muốn, Diệp Bạch Đinh thật sự bị dọa không nhẹ, tuy rằng cừu nghi thanh không nói nhiều, đi cũng nhanh, sau lưng hắn vẫn ra một tầng mồ hôi lạnh. Giao tiếp với Cửu Nghi Thanh có nằm trong kế hoạch của hắn, nhưng không thể nhanh như vậy, bại lộ quá sớm, trước khi để cho người khác cảm thấy hắn không thể thiếu, chờ hắn chỉ có đường chết. Hắn về sau hành sự càng phải cẩn thận. Trở lại nhà lao, khi cửa lao khóa lại, hắn nhìn thấy hàng xóm bên phải phe phẩy cây quạt, vươn hai ngón tay với hắn. 2 tháng, nhiều nhất chỉ có thể là 2 tháng. Câm miệng, ta biết rồi. Cường chống được đến nơi này, thân thể đã là nỏ mạnh hết đà, hắn nhắm mắt lại, nằm xuống liền ngủ. Bên trái Tần Dao không hiểu thao tác này, thò tay ra cho Thương Tử An cái ngón giữa. Ngươi nói gì đó, làm thiếu gia giận đến ngã sấp. Thương Tử An thực vô tội, quạt cũng không phe phẩy. Cùng ta có quan hệ gì? Ngươi thấy ta há miệng sao? Ai biết là tôn tử nào làm? Tần Dao híp mắt, nếu là liên lụy lão tử không có cháo nóng ăn, nhất định lộng chết tôn tử này. Diệp Bạch Đinh vừa mới trải qua một trận cực kỳ mất mặt, sống không còn gì luyến tiếc, vô tâm vô tình cùng đám hàng xóm nói chuyện tào lao, thật sự nỗ lực bất động. Cơn buồn ngủ thực mau đánh úp lại, hắn mơ hết giấc này đến giấc khác, trong mộng một đống váy, đỏ hồng vàng lục màu gì cũng có, chính mình trong mộng còn hứng thú bừng bừng chọn lựa. Bên cạnh một đống người vỗ tay ồn ào, nói đỏ nổi bật da trắng nên mặc đồ đỏ, nói xanh lục vượng người nên mặc xanh lục, nói phấn phấn nộn nộn mới thích hợp với hắn, như đào tựa lý không tốt sao. Một thanh tú xuân đao chém qua, đặt trên cổ hắn, là Cửu Nghi Thanh, môi mím thành đường thẳng, ánh mắt đặc biệt lạnh lẽo, buộc hắn chọn màu hồng nhạt, không mặc liền giết. Ác mộng tỉnh lại, Diệp Bạch Đinh thiếu chút nữa không thể hô hấp, Bắc Trấn phủ thư này thật không phải chỗ cho người ở, ta nói thiếu gia. Vừa tỉnh liền có thanh âm nổ tung ở bên tai, Diệp Bạch Đinh thiếu chút nữa một khuỷu tay đi ra, thẳng vào tử huyệt đối phương. Thân Khương không biết chính mình vừa lượn một vòng ở trước quỷ môn quan, còn đang nôn nóng. Tổ tông, ngươi làm cái gì? Lão tử vừa trở về liền bị sách đi hình phòng bị phạt 1 tháng tiền tiêu vặt a, không có về nhà làm sao khai báo với thức phụ. Diệp Bạch Đinh khựng lại, ngươi vậy mà có thức phụ, vị nữ sĩ nào cao thượng như vậy, hy sinh thân mình, phổ độ chúng sinh. Thân Khương cười hắc hắc, hâm mộ đi, từ vị có người quản ngươi một thiếu gia lông mọc chưa dài, không hiểu đâu. Bị người quản còn hảo, cầm lương tháng liền nộp lên, muốn mua cái gì đều mua không được, ai sẽ hâm mộ. Diệp Bạch Đinh thương hại nhìn hắn, ta nếu có tiền, nhất định là sẽ không đưa cho bất luận kẻ nào. Thân Khương hừ một tiếng, ngươi cái tiểu tể tử biết cái gì, ngươi không giao tiền, chẳng lẽ chờ người khác giao cho ngươi. Có còn muốn cưới vợ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Bạch Đinh mím môi, không mở miệng, tình trạng này của hắn, người ở chiếu ngục đi một bước sai, cả đời liền xong ở đây, còn nghĩ tới ra ngoài cưới vợ. Thân Khương mặt âm trầm. Ít nói qua chuyện khác, ngươi nói cho lão tử chuyện là sao? Diệp Bạch Đinh mới từ trong mộng bừng tỉnh, trước mắt còn có ảo ảnh của một đống váy vóc, nhất thiết nghiến răng, sắc mặt còn âm trầm hơn so với đối phương. Ta còn muốn hỏi ngươi đó, thân tổng kỳ không phải vỗ ngực bảo đảm vạn vô nhất thất, Bắc Trấn phủ thư chống trơn, thân tổng kỳ ngươi độc đại, mặc kệ xảy ra cái gì, sẽ không ai biết sao? Vậy Cửu Nghi Thanh vì sao đột nhiên xuất hiện? Thân Khương, Diệp Bạch Đinh cười lạnh. Ta giấu được thân phận mình, không vứt tín bỏ nghĩa dùng ngươi tế thiên, ngươi còn có mặt mũi hỏi tội ta. Chấm, Thân Khương trầm mặc, đã sớm biết Kiều thiếu gia không phải cái đèn cạn dầu, múa mép khua môi 100 triệu thắng không nổi, hà tất đưa tới cửa chịu nhục chứ. Diệp Bạch Đinh nhắm mắt, cũng may là qua cửa, rõ ràng là qua cửa, vẫn càng nghĩ càng chột dạ, đặc biệt là mấy cơn ác mộng liên tiếp không ngừng kia, phảng phất như đưa ra cái dự báo gì đó. Thật sự là an an toàn toàn, không bại lộ mà qua cửa sao? Nghĩ lại lúc đó, phản ứng của Cửu Nghi Thanh cũng không có gì không ổn, người này hung khốc lạnh lẽo, thủ đoạn tàn nhẫn, phần lớn là nhằm vào địch nhân, bên trong Bắc Trấn phủ tư, cũng chỉ có cấp dưới không làm tốt công việc gây trở ngại chính sự mới bị soi mói, cái khác y cũng không để ý, nước quá trong ắt không có cá, nơi này từ trên xuống dưới đều có tiểu tâm tư, chiếu ngục càng có vô số quy tắc ngầm, Cửu Nghi Thanh làm chỉ huy sứ, sao lại không biết. Nếu đụng đến y, nhất định là pháp không dung tình, nên đánh thì đánh, nên phạt thì phạt, không đụng đến y, cũng không ảnh hưởng đại cục. Mở một con mắt nhắm một con mắt là qua, đụng mặt sau bình phong, chính mình chỉ là phản ứng không kịp thời, hành lễ có chút sai lầm, lại không phạm cái gì đại sai, trở ngại chính sự khó lường gì, Cửu Nghi Thanh đương nhiên sẽ không muốn đánh muốn giết. Còn chuyện bắt bẻ ghét bỏ, không phải rất bình thường sao? Cửu Nghi Thanh không phải người tốt tính gì, nếu y mà ôn hòa khiêm tốn, hắn mới cần phải lo lắng có phải đã lòi rồi hay không? Diệp Bạch Đinh lặp lại xác nhận đều cảm thấy không thành vấn đề, cũng không biết tại sao, trong lòng cứ thấy ẩn ẩn bất an. Chấm, thôi vậy, nghĩ quá nhiều đau đầu, hắn quyết đoán đem Cửu Nghi Thanh ném qua một bên, nhìn Thân Khương. Nói vụ án đi, đồ vật tìm tới đâu rồi? Thân Khương lắc lắc đầu, còn không có tìm. Diệp Bạch Đinh nhíu mày, vẻ mặt nghi hoặc, không tìm thấy sao ngươi còn mặt mũi quay về? Thân Khương lật đật mở miệng, bất quá thực sự có ngươi, nói quá đúng. Hung thủ cực kỳ giàu hoạt, ta dẫn người đi lục tung cả viện, từ hồ nước đến sau vườn, riêng quần áo bị vứt bỏ thôi đã tìm ra gần 20 bộ. Nói cái gì mà mấy ngày nay tập trung dọn dẹp mấy thứ không cần, không thích đều quăng đi, của phu nhân tiểu thư có, của lão gia thiếu gia có, ngay cả của bọn hạ nhân cũng có. Người nói bọn họ giàu có như vậy thì quyên chút ít cho bá tánh, quăng đi chẳng phải rất đáng tiếc. Diệp Bạch Đinh, quần áo của nữ quyến không cần chú ý, bọn hạ nhân cũng có thể loại trừ, màu sắc kiểu dáng người chết bình thường không mặc qua cũng không cần suy xét. Đúng, Thân Khương vỗ trán, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ta chỉ dựa theo ngươi phân phó, vải thô của hạ nhân bỏ qua, người chết không có khả năng ăn mặc đồ thô giáp rẻ tiền như vậy, còn cảm thấy mình rất thông minh, nữ trang cũng trừ ra, hoàn toàn không suy xét tới sở thích của người chết, quần áo của hắn là bị hung thủ cởi ra, vậy trước khi cởi ra khẳng định là chính hắn chọn, khẳng định là sẽ không mặc đồ hắn không thích. Diệp Bạch Đinh gật đầu. Trẻ nhỏ dễ dạy, Thân Khương không công phu đi so đo lời vừa rồi nghe như khen kỳ thật mắng hắn thành tiểu bối, nói tiếp. Sương Trạch nói lớn không lớn, lục lọi ra cũng không coi là nhỏ, ta còn gọi người lục lọi đó, còn phải yêu cầu chút thời gian. Chờ một chút, Diệp Bạch Đinh biết cũng không trông cậy sẽ lập tức có kết quả. Xương cốt đâu? Thân Khương sửng sốt, a, xương cốt gì? Kiều thiếu gia nói muốn uống canh xương hầm sao? Sao hắn chưa nghe thấy? Bộ xương ở nhà xác. Diệp Bạch Đinh híp mắt, Thân Tổng Kỳ không phải đã đáp ứng ta, sẽ lấy lại đây cho ta xem sao? Thân Khương sờ sờ cái mũi. Ở cái này a, ta không phải nghĩ là không cần gấp như vậy sao, đòi đến đây cũng vô dụng sao, chỉ có một bộ xương, cả mặt cũng không có, căn bản không có biện pháp xác nhận thân phận người chết, không bằng ta tra trước. Diệp Bạch Đinh lấy khóe mắt liếc hắn, sao ngươi biết vô dụng, nếu ta có thể xác nhận thân phận người chết ngươi nói như thế nào? Thân Khương có chút mê mang, chỉ bằng một bộ xương, cái gì đều không có cũng có thể xác nhận thân phận. Ngươi dám lấy lại đây, ta liền dám cho ngươi mở mang tầm mắt. Diệp Bạch Đinh cười như không cười, một cọc công cũng là công, hai cọc công cũng là công, Thân Tổng Kỳ người tài giỏi thường nhiều việc liền không muốn chơi một cú lớn, dùng một lần thăng thành cái bách hộ sao. Thân Khương hô hấp rõ ràng trở nên dồn dập, lão tử liền cho ngươi cơ hội này, hắn rất nhanh đã chuyển đến phòng ngỗ tác bắt đầu các loại vận tác. Có Tổng Kỳ khác nhìn không nổi hắn lăn lộn, hỏi hắn mưu đồ cái gì, hắn nói vô cùng xinh đẹp. Thân là cầm y vệ, vì bệ hạ tận trung, vì chỉ huy sứ làm tùy tùng. Chỉ cần thuộc chức trách, chỉ cần không chết, liền làm tới chết. Đồng liêu, chấm, Thân Khương tâm nói các ngươi biết cái dám gì, Kiều thiếu gia là một người không thể chịu ủy khuất, đặc biệt thần bí, hắn bị chặn đường một cái, Nhiêu Đại Dũng bị trượng hình, tên răng vàng bị trượng hình gấp đôi, thiếu chút nữa bị đánh chết, thêm lần nữa là phải lăn ra khỏi Bắc Trấn Phủ Tư. Chỉ huy sứ nhìn thấy hắn quá gầy, mình đây lập tức bị phạt bổng. Dù sao không nghe Kiều thiếu gia nói, ngay sau đó nhất định xui xẻo, nghe lời hắn, làm hắn vừa lòng, thăng quan không thăng quan thì không nhanh như vậy, cuộc sống nhất định thoải mái, còn không phải sao, chẳng những được chỉ huy sứ nhớ kỹ, ngay cả bố Tổng Lương cũng xử được. Bố Tổng Lương lần này nghiệm thi lại có sai sót bị xử mặt xám mày cho, còn đang không biết làm sao để trục lỗi đó, sao dám gặp Thân Khương. Không ai ngáng chân, Thân Khương đi lưu trình đặc biệt thuận lợi, nhanh chóng đến nhà xác, tìm được cái túi đã đánh dấu, khiêng tới nhà lao của Diệp Bạch Đinh. Thứ này không tiện để ngươi ở bên ngoài nghiên cứu lâu, ngươi nếu không sợ, liền tạm thời thả ở nơi này của ngươi, ngươi chừng nào nhìn chán, nói ta một tiếng, ta lập tức thu đi. Ngươi không sợ đi, Diệp Bạch Đinh vẻ mặt khinh thường, nói cái chó gì đó, ngươi tưởng ta là ngươi, Thân Khương, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Được vậy ngươi giấu kín một chút nhét vào trong, đừng để ai nhìn thấy. Diệp Bạch Đinh gật gật đầu, hồ sơ đi kèm đâu, Thân Khương, ta điều ra tới nhìn rồi, thật sự không có tin tức gì, chỉ có một trang, nói bị rơi dưới chân núi, cách đó có một phần khung xe ngựa, không còn gì nữa. Diệp Bạch Đinh lại hỏi, tin tức dân mất tích không trích ra được. Thân Khương, trích thì có thể trích có điều hơi lâu, phải chạy tới quan nha các nơi, hơn nữa cũng không phải ai mất tích đều sẽ báo quan, không nhất định có kết quả. Được rồi, ngươi quỳ an đi. Nhìn Thân Khương rời đi, Diệp Bạch Đinh mở túi ra, đổ đám xương người kia ra, một lần nữa xếp lại đàng hoàng, thành hình cơ thể người, nghiêm túc quan sát, thỉnh thoảng lúc cần thiết còn sẽ cầm khúc xương đến gần cửa lao, nương theo ánh sáng cây đèn trên vách để nhìn rõ ràng hơn. Nam tính, 20 đến 24 tuổi, xương sọ bị sụp vỡ, hẳn là vết thương chí mạng. Hàng xóm hai bên vốn dĩ đang ngủ, vừa mở mắt thiếu chút nữa trực tiếp bị thao tác âm phủ này thiễn đi. Hắn đang làm cái gì? Làm cái gì mà ôm xương cốt quá dọa người? Câm miệng, răng cấm của ngươi nhìn cũng rất dọa người, đầu lưỡi đều lộ ra. Cách chương.